Mau xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 64, bàn về cách dưỡng thành miêu nô, 11. Góc truyện audio.com. Phòng trừng trong lòng người này, cô chỉ là một con thú cưng có thể làm hắn thấy thú vị mà thôi. Yến Lạc đã thành công bước vào tầng thứ nhất của sinh linh quyết. Bên trong thân thể cũng nhiều ra một tia lực lượng rất nhỏ. Theo lời của Tiểu Phấn Hồng thì đây là linh lực có được khi tu hành sinh linh quyết. Mà cổ linh lực này cũng chậm rãi tác động lực lượng nguyên bản trong thân thể Yến Lạc. Cũng dần dần thay đổi khối thân thể nhu nhược hiện tại của Yến Lạc. Nếu muốn nói rõ có gì khác biệt, thì đó chính là khuôn mặt của Yến Lạc so với những con mèo khác càng thêm linh tính. Càng thêm xinh đẹp, so bộ lông trắng mềm mại của Yến Lạc. Đón ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Quân Sâm hơi híp mắt, giơ Yến Lạc lên cao, đôi mắt nguyên bản là màu lam thanh triệt dưới ánh nắng lại phản xạ ra sắc thái bất đồng. Màu sắc của hai con ngươi cũng hoàn toàn khác nhau, dị đồng, Quân Sâm nhìn Yến Lạc có chút khó chịu bắt đầu giãy giụa. Buông Yến Lạc xuống, giơ ngón tay điểm điểm đầu nhỏ của Yến Lạc, nên ăn cơm, Yến Lạc chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn lên tiếng, mèo ô, được, đinh, giá trị hắc hóa của Quân Sâm, 1.74.100, Yến Lạc híp mắt, làm người này giảm giá trị hắc hóa thật không dễ. Thời gian sau, Yến Lạc thong thả trưởng thành, Quân Sâm cùng Phương Nguyên cũng bắt đầu bận rộn, bởi vì Yến Lạc đã không cần người thường xuyên ở nhà trông coi. Nên thời gian ban ngày hai người ở bên ngoài càng ngày càng dài. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Phấn Hồng, Yến Lạc cũng biết được động tác của Quân Sâm. Quân Sâm học ngành IT, nhưng đối với những lĩnh vực khác đồng dạng cũng không yếu. Làm giàu từ công ty về lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, nhưng trong vòng không đến một năm, đã mở rộng sang rất nhiều lĩnh vực như tài chính, ẩm thực. Hơn nữa lúc trước, Quân Sâm đặt không ít bẫy dập cho Quân gia. Chỉ sợ Quân gia như thế nào cũng không nghĩ đến một sinh viên IT có thành tích bình thường lại trong thời gian ngắn ngủi chiếm lĩnh nhiều thị trường như vậy, cơ hồ là liên quan đến tất cả lĩnh vực mà Quân gia đang nắm giữ. Dệt thành một cái võng lớn vô hình, liền chờ những người này xa lưới. Quân thị bắt đầu số con dẹp, vốn dĩ chính là đang xuống dốc, sau lại trải qua một loạt vấn đề về tài chính. Cổ phiếu không ngừng rớt giá, dần dần lỗ lã, đồng sự đều là ngồi không yên, nhưng Quân Mạc lại khó có thể ổn định tình trạng công ty. Cuối cùng là Quân Sâm, có lòng tốt, ra tay, mới bình ổn được mọi chuyện. Quân Sâm cũng không phải thật sự tốt bụng muốn khiêng Quân Thị trên vai. Hiện tại hắn đang từng bước dẫn dụ Quân Thị tiến vào một cái hố lớn hơn nữa. Hắn muốn hoàn toàn phá sập Quân Thị. Phương Nguyên nhàn rỗi hơn Quân Sâm một chút, mỗi ngày trở về dọn dẹp giúp cô, một căn nhà to như vậy chỉ còn lại một con mèo làm dân thường trú. Phải nghĩ chút biện pháp mới được, tới lâu như vậy, giá trị hắc hóa mới đi xuống một chút, tình huống như vậy làm Yến Lạc có chút nghi hoặc, bước chân yêu nhã, nguyên bản là một cục bông trắng đi đường đều không xong hiện tại biến thành một con mèo trắng xinh đẹp. Một bộ lông trắng không pha chút tạp chất nào, đôi mắt là một vàng một lam, to tròn trong sáng, xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm. Đi đến trước cửa sổ, Yến Lạc thuần thục nhảy dựng lên, móng vuốt phấn nộn đè lại chốt mở cửa sổ. Xoạch một tiếng, cửa sổ đã bị mở ra, lầu 2 không tính quá cao. Đối với mèo, chỉ cần cẩn thận điều chỉnh tư thế là có thể hoàn mỹ rơi xuống đất. Lý thuyết chung quy là lý thuyết, cô mẹ nó nhìn thế nào cũng thấy cao là sao? Cách chương.